Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 235, góc chuyện audio.com. Nguyên nhân không thể tin được. Dưới cơn tức giận của Tiểu Bạch, tiếng cười của Di dần tắt ngấm. Anh ta ho khan mấy tiếng, mới nín cười nói với Tiểu Bạch. Lão đại, sao anh lại không cẩn thận như thế? Em đã rất nghiêm túc nhắc anh phải đóng chặt cửa lại rồi mới xem mà. Nhưng không sao, không phải chỉ xem video ngắn ảnh Tiểu Hoàng à, có ai mà chưa từng bị tóm. Mặc dù bị mẹ anh bắt đúng lúc đang hành động, rất phì, Di suýt nữa cười ra tiếng. Anh ta cố nhịn để nói tiếp. Khụ khụ, bị người nhà bắt cũng là chuyện bình thường. Chúng ta đều là đàn ông, không phải nít danh 2-3 tuổi. Có nhu cầu sinh lý và cách để giải tỏa bình thường. Anh không đưa phụ nữ về nhà, chỉ xem mấy tấm ảnh thôi. Yên tâm, mẹ anh nhất định sẽ thông cảm. Ha ha, lời lẽ của Di vô cùng bỉ ổi. Trong lúc vui đùa truyền đạt ý thức cùng là đàn ông nên hiểu rõ lòng dạ nhau. Mà chính xác là vậy, đàn ông có ai không xem mấy thứ không phù hợp với trẻ con. Chẳng lẽ mẹ lão đại không biết? Mắng một trận rất bình thường, nhưng cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì cả. Ha ha, lão đại của mình rất thú vị. Xem ảnh Tiểu Hoàng bị bắt cũng tìm anh ta phàn nàn. Ha ha ha ha, việc này làm anh ta có cảm giác tuổi lão đại còn nhỏ. Còn là một anh bạn vị thành niên đấy. Tiểu Bạch im lặng, cậu thật chẳng có cách nào trả lời gì, giống như gì nói. Cậu cũng không phải trẻ nít 2-3 tuổi. Nhưng cậu mới 4 tuổi thôi. Cái gì mà ảnh Tiểu Hoàng rồi nhu cầu sinh lý. Cậu hoàn toàn không hiểu Di đáng nói gì cả. Nhưng cậu đã quen được Di gọi là lão đại. Quen đối xử uy nghiêm trên cao nhìn xuống với tiểu đệ này. Cậu cũng không thể nói thẳng với Di là cậu mới 4 tuổi. Nói cậu không hiểu ý anh ta. Vậy thì quá mất mặt. Cạch, Tiểu Bạch đóng máy lại. Đáng ghét, Di ở bên kia vẫn còn cười ha hả, rõ ràng là đang cười nhạo cậu. Hừ, cậu quyết định nghe lời mẹ, không chú ý tới Di nữa. Liên Hoa ôm máy tính của Tiểu Bạch vào phòng làm việc. Cô khóa cửa lại xong mới ngồi xuống tiếp tục xem mấy thứ trong ổ tài liệu kia. Ổ tài liệu Di gửi tới rất lớn, bên trong có rất nhiều hình, còn trộn lẫn một vài đoạn video, cô cần phải xem cho rõ ràng. Có lẽ, đây chính là con dao thép để cô báo thù Ôn Như Cảnh. Không ngừng kích chuột, Liên Hoa nghiêm túc xem từng tấm một. Càng xem, sắc mặt Liên Hoa không chỉ khó coi mà còn đen xì. Tay nắm chuột không ngừng run rẩy. Làm sao có thể, Ôn Như Cảnh, cô ta làm sao có thể? Sao cô ta dám làm ra chuyện như thế? Sao cô ta còn mặt mũi để gả vào nhà họ Đỗ? Muốn dựa vào đứa con để lấy chỗ dựa cho mình. Liên Hoa đóng những tấm ảnh trên màn hình. Căm hận vứt con chuột đi. Từ trước tới giờ cô không hề biết cô em kế của mình lại chìm đắm trong trụy lạc. Ôn Như Cảnh, tại sao lại làm ra chuyện như thế? Không phải cô ta luôn yêu Đỗ Yến Thừa đấy sao? Vắt óc tìm kế để vào được nhà họ Đỗ. Vậy thì tại sao phải làm như thế? Trong ổ tài liệu chứa đầy ảnh và video trụy lạc của Ôn Như Cảnh. Phần lớn đều là quay lén nên hình ảnh không được rõ ràng. Cô đoán là trong khách sạn bí mật lắp camera quay lén. Có một số hình ảnh hình như là do người đàn ông bỉ ổi kia thừa dịp Ôn Như Cảnh chưa chuẩn bị cố tình tìm một góc quay tốt rồi dùng di động quay lại. Trong mỗi hình ảnh đều vô cùng nóng bỏng ướt át. Trong mỗi đoạn video thì là những tiếng rên rỉ và thở dốc đan xen. Tất cả đều là ghi chép cảnh hoan ái của Ôn Như Cảnh và đàn ông. Nhưng, người đàn ông trong ảnh và trong video lại khác nhau. Dựa vào những tấm ảnh rõ nét để cô đưa ra thống kê không hoàn chỉnh. Ít nhất đã có 4-5 người đàn ông có tướng mạo khác nhau triền miên với Ôn Như Cảnh. Còn khi Ôn Như Cảnh đối mặt với bọn họ đều mang bộ dạng mê đắm. Trầm Luân, những bức hình này đều là thật, cho dù là ảnh chụp hay ảnh cắt thì đều là thật. Cô khẳng định chúng chưa bị động tay động chân, những tấm hình này phản ánh con người chân thật của Ôn Như Cảnh. Cô ta một người luôn bày ra điệu bộ đơn thuần trong sáng và một gái bán hoa tay ngọc ngàn người gối. môi son vạn người nếm có gì khác nhau. Liên Hoa nắm chặt tay, bên ngoài Ôn Như Cảnh vẫn còn lấy danh nghĩa con kế nhà họ Liên. Cô ta làm ra chuyện như vậy là muốn hủy hoại hoàn toàn danh dự của ba. Muốn ba ở dưới suối vàng cũng không được yên ổn đúng không? Nhà họ Liên luôn dạy con cái phải có lòng tự trọng. Cho dù làm ra chuyện sai trái cũng phải có năng lực để che đậy mới được. Liên Hoa nổi giận, nếu Ôn Như Cảnh chỉ qua lại với một người đàn ông, cô còn có thể cho rằng Ôn Như Cảnh thay đổi thích người đàn ông đó. Nhưng bây giờ là rất nhiều người đàn ông, chuyện này, không thể chấp nhận được, Ôn Như Cảnh điên rồi sao? Hay là cô ta thật sự đói khát nên mới buông thả Trụy Lạc với cùng nhiều người đàn ông như thế? Cô ta đã đội cho nhà họ Đỗ bao nhiêu cái nón xanh? Từng có lịch sử đặc sắc như thế, cô ta còn có thể an ổn ở nhà họ Đỗ nữa không? Cô ta còn mang thai, ông cụ nhà họ Đỗ sao có thể bằng lòng chấp nhận cô ta là con dâu? Để người phụ nữ như thế làm mẹ của cháu chắt mình. Trong đầu Liên Hoa chợt thoáng qua một suy nghĩ. Không đúng, vừa rồi hình như cô đã nghĩ ra gì đó. Là cái gì ấy nhỉ? Cô nhíu mày trầm tư. Một lúc lâu sau, giật mình nhớ ra suy nghĩ ban nãy. Cô lại ở tài liệu, cẩn thận xem lại từng tấm hình, thời gian chúng được chụp lại. Nếu cô không đoán sai, chuyện này có lẽ có một nguyên nhân kinh khủng làm người ta không cách nào tin nổi. Quả nhiên, Liên Hoa ngây ra, những tấm ảnh và video rất rõ ràng đó đều được bên nam cố ý quay chụp lại. Mà thời gian chúng được quay chụp cách nhau không xa, chỉ trong một tuần, điều này cũng nói, trong một tuần Ôn Như Cảnh hàng đêm triền miên không nghỉ. Lên giường với 4-5 người đàn ông, đây là thống kê không hoàn toàn, chẳng qua là những chứng cứ mà Di có thể tìm ra. Nhất định vẫn còn rất nhiều người khác, bọn họ và Ôn Như Cảnh hoan ái triền miên nhưng không bị quay chụp lại. Đây là con số kinh khủng cỡ nào? Có lẽ không chỉ là một chữ số, có thể lên tới 2 chữ số. Ôn Như Cảnh đói khát hoan ái với nhiều người đàn ông. Không nói đến tình cảm chỉ cảm nhận va chạm thân thể. Giống như một gái bán hoa lõa lồ để mặc thân thể mình cho đàn ông cưỡi. Trong một tuần mà cô ta liều mạng tìm đàn ông khác nhau như thế. Hơn nữa một tuần này còn rất phi diệu, là sau 2 tháng trước khi Liên Hoa đưa ra ám hiệu cho Đỗ Yến Thừa vạch rõ ranh giới với nhà họ Ôn. Trước khi Ôn Như Cảnh gả vào nhà họ Đỗ, mà sau khi những tấm hình này được chụp lại không lâu thì Ôn Như Cảnh kết hôn với Đỗ Yến Thừa. Liên Hoa hiểu ra, nguyên nhân chỉ có một. Nguyên nhân khiến Ôn Như Cảnh mất đi lý trí, khiến cô ta làm ra chuyện như vậy, chỉ có một, đó chính là, cách trương.